Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, gặp gỡ. Ha ha, xem ra chiếc nhẫn kia hiệu quả không tệ. Trầm Phong nghe xong, liền biết đối diện tới chính là mình, một mực không có tìm được cá lớn. Thấy đối phương đến gần, Trầm Phong nghênh ngang theo chỗ lõm xuống đi ra, đứng trong sơn động ở giữa. Đợi đối phương phát hiện mình về sau, liền một mặt mỉm cười nói: Lệch ra nôn tạp mỗ nôn kiến long thành. Ngoặc kép, đối phương bị đột nhiên xuất hiện Trầm Phong giật nảy mình. 10 cái phụ trách hộ vệ binh sĩ gấp vội rút ra binh khí, cản ở trước mặt mọi người. Ngươi là ai? Một vị tết tóc trùng thiên biện nam tử, tay xách một cây đại đao, hướng Trầm Phong đi vài bước, mở miệng quát nói. Trầm Phong quan sát đối phương, mỉm cười, làm sao, ngươi dự định ngăn lại chúng ta? Đối phương khinh miệt nhìn một chút Trầm Phong, không không không, ta có thể không có ý định cản các ngươi, ta chỉ là dự định đưa các ngươi lên đường mà thôi. Trầm Phong vội vàng lắc đầu phủ nhận, muốn chết. Trùng Thiên Biện nghe xong Trầm Phong trả lời như vậy, trực tiếp vung lên trong tay loan đao, hướng Trầm Phong bổ tới. Những cái kia phụ trách thủ vệ binh lính cũng đều đi theo dâng lên. Trầm Phong không nhúc nhích, chỉ là tại đối phương loan đao sắp bổ trúng chính mình thời điểm, nâng lên vừa mới thăng cấp huyền thiết đại đao, tiến hành một lần ngang ngăn cản. Cạch, Trùng Thiên Biện lập tức ngốc tại chỗ đó, nhìn lấy trong tay đã chỉ còn một nửa chuôi đao đoạn đao, không biết nên nói cái gì. Thất thần làm gì? Ngươi không phải muốn đi muốn chết sao? Nhanh đi. Trầm Phong khóe miệng nhẹ cười, ta cười một tiếng, tùy ý đem lưỡi đao của chính mình chuyển một cái, lần nữa ngang qua hướng đối phương quét tới. Bạch, một đạo đao mang chợt lóe lên. Hừ, đây chính là ngươi giết người công phu. Trùng Thiên Biện nhếch miệng, một mặt trào phúng mà nhìn xem Trầm Phong. Trầm Phong còn chưa mở miệng, còn lại mọi người nguyên bản trào phúng trên mặt lại đột nhiên biến trắng bệch, nguyên một đám không tự chủ được hít sâu một hơi. Huyết, ốc nhĩ khố, ngươi đang chảy máu. Được xưng là ốc nhĩ khố Trùng Thiên Biện sửng sốt một chút, mờ mịt quay đầu hướng về sau nhìn qua. Ngay tại cái này vừa nghiêng đầu thời gian, hắn đột nhiên phát hiện theo ở ngực vị trí truyền đến một tia vô cùng yếu ớt cảm giác đau. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện chỗ ngực có một đạo cũng không thấy được huyết tuyến, hơi hơi rỉ ra huyết châu, chính chậm rãi hướng phía dưới nhấp nhô. Chuyện gì xảy ra? Hắn có chút mờ mịt, không hiểu cái này là lúc nào bị thương. Thủ lĩnh, ngươi không có chuyện gì chứ? Một cái đồng dạng ghim Trùng Thiên Biện binh sĩ đi vào trước mặt, ân cần nói, không có chuyện, tựa như là thụ một chút vết thương nhẹ. Chờ ta trước đem tiểu tử này thu thập lại nói. Ốc nhĩ khố không để ý chút nào trả lời một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn mặt không thay đổi Trầm Phong, chậm rãi đem loan đao nâng lên, khóe miệng lạnh hừ một tiếng, đi chết đi. Lời còn chưa dứt, hắn tư thế công kích đã vô cùng lưu loát hoàn thành. Giết! Hắn mãnh liệt giống một tiếng, nâng đao bước chân, liền hướng Trầm Phong nghiêng bổ đi ra. Trầm Phong vẫn như cũ lạnh lùng nhìn lấy hắn, chỉ là đem thân thể một chút hướng một bên lệch rồi một chút, cũng không có làm bất luận cái gì dư thừa động tác. Bạch, theo đại đao bổ ra trong tiếng gió, mọi người cũng đều có thể minh bạch, Trùng Thiên Biện lần này là hoàn toàn đã dùng hết toàn lực. Thế mà, làm hắn vừa muốn nhấc chân hướng Trầm Phong bổ nhau thời điểm, đột nhiên cảm thấy dưới thân một chút hơi lạnh. Bất quá lúc này, hắn đã đem toàn bộ tinh lực đặt ở chém giết Trầm Phong trên thân, căn bản không có chú ý phương diện khác. Thế mà, thân thể của hắn vừa động, đằng sau lần nữa truyền đến tràn ngập hoảng sợ a âm thanh. Đám này đồ hèn nhát, lão tử chiêu thức này chỉ là dùng 9,9 thành công lực mà thôi, cái này sợ hãi? Hừ, vậy lão tử như phát huy toàn bộ thực lực, còn không đều phải nguyên một đám quỳ xuống thần phục. Ốc nhĩ khố một bên tại trong lòng suy nghĩ, một bên tiếp tục chuyển rời thân thể, hướng Trầm Phong phóng đi. Những thứ này nói rất dài dòng. Kỳ thật tối đa cũng thì 5-6 giây. A, vừa đem khí lực đem hết, Ốc Nhĩ Khố đột nhiên cảm thấy thân thể đầy ánh sáng. Ngay tại hắn cho là mình lập tức liền muốn được tay thời điểm. Đột nhiên mắt tối sầm lại. Chỉnh thân thể nhào về phía trước. Đao thế còn không có chạm đến Trầm Phong thời điểm. Chính bản thân hắn đã phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Có người đánh lén sao? Ta vậy mà ngã xuống rồi. Làm sao có thể? Ốc Nhĩ Khố vừa nghĩ. Một bên ngẩng đầu xem xét. Không nhìn còn khá. Xem xét trên đất tình cảnh. Cả người càng là choáng váng. Hắn phát hiện mình phía dưới nửa người. Cách mình mà hai tay của mình cùng ở ngực trở lên vị trí. Chừng nhanh 2 mét khoảng cách. Không chỉ có như thế. Mà lại máu tươi giống như Phong Phú An trong sông nước sông đồng dạng. Ào ào hướng tới dâng trào. Trong nháy mắt, trước mắt của mình đã là ân hồng một mảnh. Đúng không? Thân thể của ta, sao lại thế? Cách ta, xa như vậy. Cái này, là thế nào? Chấm ngoặc kép, Ốc Nhĩ Khố còn đang cố gắng suy nghĩ cùng phân tích đến tột cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại. Nguyên bản nâng lên đầu. Lần nữa nặng nề mà mới ngã xuống đất. Thủ lĩnh, Ốc Nhĩ Khố, ngoặc kép, những người khác thấy một lần trùng thiên biện ngã quỵ. Phần phật một chút, thật nhiều người đều xông tới. Trong miệng càng không ngừng kêu. Giết hắn cho ta. Một mực đợi tại Ô Quân Thu được sau lưng Thiên Anh Đạt. Xem xét Trầm Phong giết Ốc Nhĩ Khố. Lập tức vọt tới trước mặt. Giờ lấy tay bên trong loan đao. Gầm thét hướng Trầm Phong vọt tới. Tại bọn họ hướng Trầm Phong khởi xướng trùng phong thời điểm. Một mực đứng ở nơi đó không có bất kỳ cái gì động tác Ô Quân Thu được. Lặng lẽ hướng một bên nghiêng thân thể. Nhẹ giọng đối thủ hộ chính mình giáp ba. Kim Yến Lương cùng Tây Sơ Nguyệt nói ra. Người này tu vi rất cao. Rất khó đối phó. Mấy người các ngươi. Thừa dịp hiện đang lặng lẽ về sau rút lui. Không. Ô Quân Thu được vừa dứt lời. Giáp ba liền một miệng từ chối. Muốn đi để công chúa điện hạ cùng phò mã ra đi trước. Làm dũng sĩ. Vô luận đối mặt nhiều đối thủ lợi hại. Đều vĩnh viễn không có lùi bước cùng đào tẩu suy nghĩ. Nơi này có Ô Soái bọn họ ở đây. Hai ta tại nơi này căn bản không giúp đỡ được cái gì. Vẫn là đi trước đi. Miễn cho trở thành Ô Soái đám người vướng víu. Kim Yến Lương lặng lẽ giật giật Tây Sơ Nguyệt góc áo. Thấp giọng nói. Tây Sơ Nguyệt cũng không để ý tới hắn. Chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó ôm quyền hướng Ô Quân Thu được nói. Ô bá bá. Để phò mã bọn họ đi trước đi. Ta lưu lại. Không không không. Kim Yến Lương nghe xong lời này. Vội vàng khoát tay nói. Ô Nguyên Soái, đánh trận sự tình. Đều là chúng ta binh lính làm. Nàng một cái chuẩn mực đạo đức nhân ra. Đợi ở chỗ này chỉ làm cho đại soái thêm gây phiền toái. Vạn nhất có cái sơ suất, bệ hạ trách tội xuống. Chấm ngoặc kép. Kim Yến Lương nói được nửa câu. Liền bị Ô Quân Thu được phất tay đánh gãy. Phò mã nói có lý. Công chúa điện hạ, lúc này không phải giờ tính trẻ con thời điểm. Tranh thủ thời gian theo phò mã bọn họ rời đi đi. Đúng đấy, đến đã nói trước. Vạn sự muốn nghe Ô Nguyên Soái chỉ huy. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi quên hay sao? Kim Yến Lương nhìn lấy Tây Sơ Nguyệt oán giận nói. Đã những này là nam nhân sự tình. Vậy ta rời đi. Ngươi ở chỗ này bồi tiếp Ô Soái tốt. Tây Sơ Nguyệt trong mắt, lóe qua một tia trêu tức, bất quá tốc độ rất nhanh. Bởi vậy, Kim Yến Lương cũng không có phát hiện. Ta, chấm ngoặc kép, Kim Yến Lương có chút không biết nên làm sao nói tiếp. Khó chịu nửa ngày, mới nổi nóng nói, chủ ý ngu ngốc, ta ở chỗ này có thể giúp đỡ được gì? Lại nói, ta không còn phải hộ tống ngươi sao? Tây Sơ Nguyệt nghe xong, trên mặt xem thường càng thêm dày đặc. Người nguyện ý đi, thì chính mình rời đi. Chỉ cần Ô Soái ở địa phương, thì khẳng định sẽ có ta Tây Sơ Nguyệt. Tây Sơ Nguyệt nói xong, liền không tiếp tục để ý Kim Yến Lương, mà chính là nhìn thoáng qua, đã mở ra đồ sát kỹ năng Trầm Phong. Vội vàng nói ra, Ô bá bá, tranh thủ thời gian phái người đi tìm Mạc Bắc Thập Tuyệt. Lấy tu vi của đối phương, chúng ta chi chống đỡ không được bao dài thời gian. Ô quân thu được tự nhiên cũng minh bạch Tây Sơ Nguyệt nói là tình hình thực tế. Trực tiếp đối giáp ba nói ra, lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Mạc Bắc Thập Tuyệt bọn họ. Nếu như bọn họ gan không dám đến, trực tiếp nói cho hắn biết, trở về liền mở ra thế lực của bọn hắn. Giáp ba tuân lệnh đi xa về sau. Ô quân thu được lần nữa khuyên can Tây Sơ Nguyệt hai người. Bất quá Tây Sơ Nguyệt tâm ý đã định, vô cùng kiên định muốn lưu lại. Ngược lại là Kim Yến Lương, tại xác định chính mình không cách nào thuyết phục Tây Sơ Nguyệt về sau, trực tiếp đoạt lấy người khác loan đao, vô cùng dứt khoát hướng về sau đi. Nhìn lấy Kim Yến Lương bóng lưng, Tây Sơ Nguyệt tâm lập tức chìm đến tận dưới đáy. Mặc dù biết hắn lưu lại vô dụng, nhưng hắn có thể như vậy dứt khoát đi, có thể thấy được này đứng núi này trông núi nọ, nhát gan hèn yếu tính tình như cũ không có bất kỳ cái gì đổi mới. Ban đầu Nguyệt, ngươi, chấm ngoặc kép, ô quân thu được vừa mở miệng, Tây Sơ Nguyệt liền kịp phản ứng, vội vàng quay đầu lại, hướng ô quân thu được cười cười, ta không sao nhi, ta lưu lại, cũng có ta chính mình nguyên nhân, ô bá bá cũng đừng khuyên, ai, tốt à, người nhà đầu này, chấm ngoặc kép, ô quân nhìn xa trông rộng Tây Sơ Nguyệt bất vi sở động, đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó cùng Tây Sơ Nguyệt cùng một chỗ, quay người hướng Trầm Phong bên này nhìn lại. Trầm Phong bên này, nguyên bản xông lên những binh lính kia, lúc này, đại bộ phận sớm đã ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Trước mắt có thể tại Trầm Phong trước mặt miễn cưỡng trèo trống, chỉ có đại tướng Thiên Anh Đạt, giao thành Quang Hòa Cana ngươi, lộc vì bọn ngươi. Chỉ gặp bọn họ nguyên một đám mang theo binh khí, đem Trầm Phong vây vào giữa. Sau đó càng không ngừng vừa đi vừa về di động, nỗ lực tìm kiếm ra chiêu nhi cơ hội, xem xét lại Trầm Phong. Chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, trong tay mang theo thăng cấp bản huyền thiết đại đao, nhìn lấy bọn hắn tại quanh thân vừa đi vừa về di động. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, như vậy đi, ta cũng không giết các ngươi. Chính mình tìm sợi dây, đem chính mình trói lại, sau đó cùng ta đi kiến long thành tốt. Trầm Phong đối với giết người, kỳ thật thật không nhiều hứng thú lắm, nhất là đối với bọn này cá lớn tới nói. Nếu như có thể tù binh, hiệu quả khẳng định phải so trực tiếp giết cưỡng hiếp rất nhiều. Hừ, đến kiến long thành, còn không phải một con đường chết, mọi người không muốn bị hắn lừa. Y thi đấu mặc dù là trong tộc nổi danh nhất nhìn dũng sĩ, bất quá, lúc này, hắn toàn bộ sắc mặt trà sạch, thở hồng hộc phản bác, muốn chết thì chết, đã dám đến tấn công kiến long thành, tự nhiên là sẽ không sợ chết. Làm binh lính đầu mục Saya, chừng lấy hai mắt đỏ bừng, cắn răng quát, đúng, đối với chúng ta thảo nguyên dũng sĩ tới nói, thà chết chứ không chịu khuất phục. Triệu Mia ra bốn mang theo loan đao, thừa cơ phụ họa, vô luận như thế nào, tại ô soái trước mặt, người nào cũng không thể lộ ra một chút khiếp đảm dấu hiệu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.